Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 387, rời đi Mộng Long Cảnh. Bản tà Long Long thuật bên trong, vẫn còn có nhiều như vậy không phải thật sự lý. Ngục Huyền tà Long con mắt cười cong lên, rất tốt, rất tốt, lần này thiêu đốt, cho bản tà Long chỉ rõ phương hướng. Hạng thượng. Bản tà Long lần nữa chế tạo ra mới hạng thượng số 3 lúc. Ngươi liền phải xui xẻo. Hạng thượng lần nữa thở ra một hơi. Mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Còn rất nhiều sai lầm long thuật. Chỉ là thời gian không đủ. Không có thời gian đưa chúng nó từng cái thiêu hủy. Mặc dù ít 1/3 long thuật. Nhưng ta có thể cảm giác được ta long thuật uy năng. Lại có mới tăng trưởng. Điểm trọng yếu nhất, hạng thượng nắm một lần nắm đấm, không còn cần gì tuyệt học long lực bí pháp. Cái này đạo hỏa diễm chân lý vận, chính là thông hướng long tôn tốt nhất ván cầu. Một lần này thu hoạch, lớn hơn tưởng tượng rất nhiều rất nhiều. Hạng thượng nhắm mắt nhớ lại trí nhớ trong đầu, đã không tính trong suốt thân thế. Giờ khắc này mới thật sự là trong suốt, nguyên lai mình một mực. Có một khối thần long trứng, mặc dù hắn cực kỳ nhỏ bé, nhưng công năng của nó nhưng thật giống như không kém cỏi chút nào hỏa diễm chân lý vận vân trăng. Chí, long huyết, ở thần long trứng gia nhập, cũng bắt đầu một vòng mới sinh động. 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, hạng thượng dùng sức nắm chặt nắm đấm. Vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh đỉnh phong, tiếp xúc đến một khối thần long trứng, long huyết sinh động độ trong nháy mắt liền tăng lên tới 10% cấp độ. Ngày sau nếu như tu luyện, nghĩ đến cho dù không tăng cảnh giới lên, long huyết sinh động độ hẳn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Một tháng sau, 15%, vẫn là 17% đâu. Long huyết sinh động độ tăng lên 1% đều phi thường khó khăn. Hạng thượng thần long trứng, lập tức lòng tin tăng nhiều. Coi như long huyết này sinh động độ lại thế nào khó khăn tăng lên. Trong vòng 1 tháng tu luyện, cũng có cơ hội tăng lên tới 15%. Đương nhiên, nghĩ muốn tăng lên đến vị trí cao hơn, chỉ sợ liền sẽ trở nên dị thường gian nan. Hoặc là lấy được càng nhiều thần long trứng, hoặc liền là thu hoạch vật liệu tăng cảnh giới lên. Hai thứ này vô luận bất luận cái gì trong đó một dạng, đều có thể tăng lên trên diện rộng long huyết sinh động độ. Hai khối thần long trứng tụ tập một thân. Hạng thượng nhìn xem đạt bà huyết chi. Đi thôi, thần long trứng đã thu lấy. Chúng ta có thể, nơi xa một tiếng tựa như hai khối pha lê ma sát, phát ra loại kia thanh âm chói tai, trong lúc đó vang lên, cắt đứt hạng thượng phát biểu, một cỗ quái dị lực lượng từ rừng rậm ở giữa dâng lên. Hình người bóng đen tốc độ cực nhanh, ngỗ ngược giết chóc trước tiên khóa chặt hạng thượng, quái vật, hạng thượng ánh mắt sáng lên, lao ra cái này quái vật. Ở mới vừa thời gian trong đầm lầy cũng từng nhìn thấy qua. Cao cỡ một người, hai chân chiến lực, chạy lúc hai tay vừa đi vừa về tự nhiên đong đưa. Thân thể làn da là tỏa ra kim loại sáng bóng sắc ngoài. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ngũ quan, giống như tấm gương trên hai gò má mang theo há miệng. Hé miệng chính là hàm răng sắc bén. Sau lưng một đầu cường tráng cái đuôi, 3 ngón tay bên trên móng tay sắc bén dị thường. Tiên thiên long thuật căn bản không cần bất kỳ ngón tay kết ấn. Hắn khoát tay, khí lưu màu đen mang theo gai mũi tanh hôi lao thẳng tới hạng thượng. Trên bầu trời một mảnh bay xuống lá cây vừa vặn đụng vào cái này khí lưu màu đen phía trên. Lập tức biến thành tro bụi, ăn mòn loại hình long thuật. Hạng thượng đưa tay mở ra 5 ngón tay, phun ra long khí mang theo một cỗ tinh khiết nhất hỏa diễm uy năng. Cùng khí lưu màu đen đụng vào nhau, nước lạnh va chạm nóng tấm sắt, tiếng xèo xèo vang lập tức xuất hiện. khí lưu màu đen căn bản là không có cách chống đối hỏa diễm uy năng. Trong nháy mắt, hỏa diễm những nơi đi qua, khí lưu màu đen hoàn toàn biến mất. Quái vật một cánh tay cũng tại đụng vào hỏa diễm trong nháy mắt biến thành tro bụi. Miệng vết thương phun ra ngoài lấy chất lỏng màu xanh lam. Những cái này cùng loại huyết dịch chất lỏng, chạm đến mặt đất, liền phát ra suy suy tiếng vang kỳ quái cùng sương mù màu trắng. Hiển nhiên mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, luyện long cảnh uy năng. Hạng thượng kinh ngạc nhướng nhướng lông mi. Lần trước nhìn thấy loại quái vật này, cũng không có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Không nghĩ đến cái này quái vật lại có như vậy uy năng. Quái vật một đòn không trúng, còn bị thương nặng, quay người hai chân đạp đất liền muốn chạy trốn. Hạng thượng đưa tay một đạo hỏa diễm lao lung đưa nó khốn ở trong đó. Quái vật lập tức bị phong tỏa ở trong đó, đưa tay liên tục phóng thích ra hắc sắc sương mù, lại như cũ không thể xúc phạm tới hỏa diễm mảy may. Đây rốt cuộc là cái gì vật chủng? Hạng thượng vây quanh lồng giam dạo qua một vòng, bất luận cái gì long thú phóng thích long thuật trước đó, thân thể đều sẽ có một điểm biến hóa, được xưng là tụ lực. Thế nhưng là con quái vật này hoàn toàn không cần, hơn nữa giết chết hắn về sau, không cách nào phải đến bất kỳ long đan. Quái vật tử vong, long thuật biến mất, hoàn toàn như cùng nhân loại long huyền một dạng. Đáng tiếc, không có quá nhiều thời gian đến nghiên cứu hắn. Lần sau nếu như đụng tới rồi nói sau. Hạng thượng vung tay lên, hỏa diễm lao lung bắt đầu co vào. Ở vào trong lồng giam quái vật trong miệng phát ra chi chi quái khiếu. Thanh âm tràn đầy sợ hãi vị đạo. Đó là chỉ có sinh vật có trí khôn có thể phát ra thanh âm. Loại quái vật này cùng nhân loại một dạng, là có rất cao trí tuệ. Hạng thượng nghi hoặc nhìn quái vật trước mắt, rốt cuộc là cái gì vật chủng? Hỏa diễm đem quái vật thiêu thành tro tàn, long đan loại vật này vẫn không có từ quái vật trên người rớt xuống, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì tiên thiên long thuật rơi xuống. Đây là, hạng thượng cúi đầu nhìn xem trong tro bụi một đống nhỏ vật chất. Đây không phải long dẫn sao? Long dẫn đốt thành tro bụi dáng vẻ. Lần trước quái vật kia tử vong, đều không có cẩn thận chú ý. Quái vật này thể nội tại sao có thể có long dẫn? Đạt bà huyết chi vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hạng thượng. Thời gian đầm lầy tràn đầy thần kỳ quỷ dị. Trên người quái vật vì sao lại có long dẫn? Có lẽ thật chỉ có không biết ngủ say ở nơi đó thần long mới biết a. Long dẫn, cái này long dẫn cho tàn, có nhân loại chế tác thủ pháp. Ngục huyền tà long một đôi dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy đoán vị đạo. Thứ này hiển nhiên là nhân loại long huyền chế ra, mà không phải trời sinh sinh trưởng. Người xác định là nhân loại chế luyện? Hạng thượng ngón tay xoa xoa cho tàn. Bản tà long bỏ lỡ sao? Ngục huyền tà long lật ra hắn trong mắt đen lấy nói ra. Chỉ là, vì sao cái này trên người quái vật có long dẫn? Chẳng lẽ là có người làm ra loại quái vật này? Tự tại thiên, hạng thượng thổi ngụm khí, đem trên đầu ngón tay cho bụi đều cho thổi đi. Quay người nhìn xem đạt bà huyết chi, thần long trứng đã cầm tới. Chúng ta có phải hay không nên trở về đi tìm lữ phẩm bọn họ? Đạt bà huyết chi nhìn xem hạng thượng hai đầu lông mày mơ hồ lo lắng cảm xúc gật đầu một cái. Sang bên này, sẽ không khoảng cách mới vừa cửa vào rất xa à? Hạng thượng theo sát lấy đạt bà huyết chi, con mắt đánh giá bốn phía. Nếu như ở chỗ này có thể tìm được mộng long cảnh chi tâm, bản thân không ngại thuận tiện đem nó đây cho mang đi. Theo lấy thực lực tăng trưởng, hạng thượng đối với mộng long cảnh lòng thu lấy càng ngày càng có tâm đắc. Loại kia cực lớn mộng long cảnh chi tâm không có cách nào một cái lấy đi. Cỡ nhỏ mộng long cảnh, chỉ cần tìm được mộng long cảnh lòng vị trí, một tay lấy vật kia hái xuống, về làm hữu dụng đều không phải là không thể nào. Không xa, cửa ra cơ hồ ở núi một mặt khác là được. Đạt Bà Huyết Chi chỉ cách đó không xa một cái hồ nước. Có lẽ chúng ta có thể ở Ngục Huyền Tà Long trước mặt đến muốn đến địa phương. Hạng Thượng trên mặt nổi lên nhàn nhạt lúng túng nụ cười. Trước đó dự đoán thu lấy thần long trứng cần muốn thật lâu, thời gian rất lâu, khả năng sẽ cái gì đều không thể chậm trễ. Không nghĩ tới thu lấy lên đến thuận lợi như vậy, còn mở ra trong đầu mình ký ức, triệt để sáng tỏ thân thế của mình. Đến, Đạt Bà Huyết Chi chỉ đầm nước, phía dưới có cái động, tiến vào bên trong là được. Hạng Thượng lần nữa cười khổ, to lớn sơn mạch sau phần long thành bất kỳ một cái nào chủ phong đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Ngày bình thường cưỡi khoái mã muốn từ cái này phong đến cái kia cái phong, đều muốn chạy cái một ngày nửa ngày. Lữ phẩm bọn họ hiện tại chỉ sợ đều còn chưa tới vị đâu. Hạng Thượng lắc đầu nhảy xuống nước. Tránh thủy long thuật làm hắn ở trong nước giống như mặt đất đồng dạng. Rất nhanh tìm được trong nước hang động. Quy hợp gũ, Đạt Bà Huyết Chi tránh thủy long thuật ra thân. Ở trong nước đối Hạng Thượng nói ra. Dùng long khí hộ thể, không nên bị bên trong hắc sắc nước bùn cho thẩm thấu. Hạng Thượng long khí bao trùm tại thân thể, tầng ngoài, bốn phía nước lập tức hóa thành bạch khí liên tục bốc lên. Hỏa diễm chân lý uy lực vượt xa tưởng tượng, cho dù chỉ là vận chuyển long khí, cũng y nguyên mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, vẫn là không có triệt để hiểu rõ. Hạng Thượng lắc đầu, bất kỳ lực lượng nào đều hẳn là có thể làm đến thu phát tự nhiên. Cho dù ở trong nước, hỏa diễm nếu là không muốn thương tổn đến nước, cũng hẳn là có thể làm đến mới đúng. Có lẽ lần nữa lên cấp thời điểm, liền có thể tùy tiện làm được. Hắc sắc nước bùn, giờ khắc này cũng giống như không dám tùy ý tới gần Hạng Thượng. Hỏa diễm chân lý đem hắn nhẹ nhõm đưa ra hang động. Mới vừa rời đi mộng long cảnh, nổ kinh thiên động tiếng oanh minh lập tức vang lên. Tung tóe long khí tùy tiện đem thạch đầu cho cắt thành khối vụn. Hạng Thượng dùng ngón tay chắn chắn lỗ tai, nhìn cách đó không xa trong nổ vang tâm, bùn nhão, bụi đất, toái thạch, còn có cái kia bị xé nứt sương mù, làm nổ âm trung tâm, tạo thành một cái cùng loại chân không khu vực. Tình huống như vậy xuất hiện, hoàn toàn sẽ không trở ngại Hạng Thượng bất luận cái gì ánh mắt. Bởi vì hơn phân nửa sương mù biến mất, ngược lại càng thêm làm Hạng Thượng có thể tùy tiện thấy rõ chung quanh tình huống. Một cái quái vật, trước đây không lâu, vừa mới ở trong mộng long cảnh gặp quái vật. Ở chỗ này cũng có một cái, so với ở mộng long cảnh cái kia, trước mắt quái vật này dáng người càng cao lớn hơn, chừng chừng 2 mét thân cao. Toàn thân cao thấp tản ra không thể địch nổi lực lượng. Một cỗ khí thế duy ngã độc tôn từ quái vật trên người phát ra. Quái vật sau lưng là tòa kia bị Ngục Huyền Tà Long trở thành Long Lân Đại Sơn. Ở ngọn núi lớn này dưới chân có một cái lớn vô cùng sơn động. Bên trong có một cỗ phi thường nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đó là từng khỏa cường đại long thú trứng. Nếu như đây quả thật là một chiếc vảy rồng, Hạng Thượng hướng về Đại Sơn, như vậy thì tính ở trong đó đặt một chút không được tốt lắm thứ phẩm long thú. Qua Long Lân cảm nhiễm, cũng sẽ trở nên cường đại dị thường a. Chẳng lẽ đây chính là Già Lâu La Long tộc, nghĩ muốn cướp đoạt đồ vật sao? Không chỉ a, giống như trong đó còn có nhiều chỗ tốt hơn. Đứng tại quái vật đối diện, là một chi từ Long Tôn thủ lĩnh chiến đội. Lúc này toàn bộ chiến đội hoàn toàn lấy long trận hình thức. Ở đối mặt một tên quái vật, A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.